Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 129, biểu diễn khách quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tham gia xong ông ngoại 90 đại thọ Tiêu Vân Hải ngày hôm sau liền vô cùng lo lắng hướng Bắc Kinh chạy đến, khoảng cách Kim Tôn âm nhạc tiết còn có 3 ngày. Tô Ánh Tuyết là thật sự nóng nảy, một ngày 2-3 cái điện thoại thúc giục Tiêu Vân Hải, làm hắn chạy nhanh trở về chuẩn bị tham gia liên hoan phim Kim Tôn. Bất quá, lần này cũng không phải hắn một người, mặt sau còn đi theo hắn sư huynh Mông Phóng. Tiêu Vân Hải chuẩn bị làm hắn làm chính mình bảo tiêu. Ra sân bay, hai người liền hướng ngầm bãi đỗ xe chạy đến, thực mau liền tìm tới rồi tới đón chính mình bảo mã. BMW, xe, mở ra sau cửa xe, Tiêu Vân Hải cùng Mông Phóng lập tức liền chui đi vào. Lệnh Tiêu Vân Hải không nghĩ tới chính là lại đây tiếp chính mình thế nhưng là Tô Ánh Tuyết, vội vàng nói. Tuyết tỷ thật là ngượng ngùng, làm ngươi tự mình lại đây tiếp ta. Chấm, Tô Ánh Tuyết hừ một tiếng âm dương quái khí nói. Giống Tiêu tiên sinh như vậy đại nhân vật có thể hạ mình đi vào Bắc Kinh, tiểu nữ thử tự nhiên là muốn đích thân tiếp đãi. Tiêu Vân Hải biết Tô Ánh Tuyết là ở oán trách hắn tới quá muộn, vì thế giải thích nói. Tuyết tỷ ta đây cũng là không có cách nào, ta hôm qua mới cấp ông ngoại quá xong 90 đại thọ, thật sự là thoát không khai thân nha. Tô Ánh Tuyết quay đầu đi, lộ ra một trương phong hoa tuyệt đại khuôn mặt nói. Ta không phải khí ngươi cho ngươi ông ngoại chúc thọ, mà là cảm thấy ngươi trong lòng căn bản là không có ta cái này người đại diện. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không ở Diệp Vĩnh Nhân buổi biểu diễn thượng sướng một đầu duy nhất? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, hừ, nếu không phải ta lên mạng, vừa lúc thấy được tin tức này, ta còn không biết có chuyện này đâu. Nếu ngươi muốn đi tham gia hắn buổi biểu diễn kia vì cái gì ngươi không nói cho ta, làm ta hảo hảo cho ngươi an bài. Lúc ấy ta chỉ là bồi ta muội muội đi xem thôi. Chỉ là không nghĩ tới Diệp lão sư ở hỗ động thời điểm, vừa lúc tìm được rồi ta trên người. Vân Hải, ta phát hiện ngươi đến bây giờ còn không có đem chính mình trở thành một minh tinh. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi có được vô số kể mê ca nhạc cùng thư mê, ngay sau đó ngươi phim truyền hình điện ảnh còn sẽ cho ngươi mang đến rất nhiều fan điện ảnh. Nếu lần này ngươi lại được đến một cái giải thưởng Kim Tôn, Vân Hải, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Này ý nghĩa ngươi đã đứng ở minh tinh hạng nhất hàng ngũ. Tô Ánh Tuyết nói làm Tiêu Vân Hải rất là giật mình. Kiếp trước mấy chục năm nỗ lực ăn vô số khổ không xong vô số tội, cuối cùng chính mình cũng liền miễn cưỡng cưỡng lăn lộn cái tam tuyến minh tinh, mà tới rồi thế giới này, chính mình chỉ dùng mấy tháng công phu tùy tùy tiện tiện liền trở thành có được hơn 1.000 vạn fan một đường đại minh tinh, loại này thân phận thượng thật lớn thay đổi làm Tiêu Vân Hải có chút khó có thể thích ứng. Tô Ánh Tuyết nhìn đến Tiêu Vân Hải biểu tình, liền biết hắn không có nghĩ tới này một tầng, vì thế nói. Có phải hay không quá đột nhiên? Tiêu Vân Hải thở dài một hơi, cười khổ gật gật đầu. Tô Ánh Tuyết đột nhiên bật cười, lắc đầu, cảm khái nói. Vân Hải nha Vân Hải, ngươi biết không, bao nhiêu người vì có thể nhất cử thành danh, trả giá vô số nỗ lực tiêu phí thật lớn đại giới, cuối cùng cũng không có đạt tới ngươi hiện tại địa vị. Ngươi nhưng khen ngược giống như còn không tình nguyện dường như. Nếu là làm cho bọn họ nhìn đến bộ dáng của ngươi, thế nào cũng phải tấu ngươi không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá tình huống của ngươi cũng xác thật là thực đặc thù. Nguyên nhân chủ yếu còn ở ngươi trên người, ai làm ngươi như vậy thiên tài đâu. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ cảm thấy chính mình xác thật là chơi có chút quá mức. Ngẫm lại đi vào thế giới này tới nay, chính mình ra 2 bổn võ hiệp tiểu thuyết, đại bán 2.000 nhiều vạn sách. Viết 10 mấy ca khúc được đến mấy ngàn vạn download lượng. Đạo diễn một bộ phim mini, điểm đánh lượng đạt tới 2.000 vạn. Ngắn ngủn mấy tháng liên tiếp chụp 4 bộ điện ảnh kịch, còn làm trong đó một bộ đại đầu tư phim truyền hình, nhà làm phim, biên kịch thêm diễn viên chính. Này không tính không biết, tính toán thật đúng là dọa nhảy dựng nha. Nghĩ đến đây, Tiêu Vân Hải trịnh trọng nói. Cảm ơn Ánh Tuyết tỷ nhắc nhở, ta về sau sẽ chú ý tuyệt không ở tự mình hành động. Tô Ánh Tuyết đối Tiêu Vân Hải thái độ rất là vừa lòng, nói. Này liền đúng rồi, tỷ chính là ngươi người đại diện, về sau có thể hay không trụ biệt thự còn phải dựa ngươi đâu. Đúng rồi, Ánh Tuyết tỷ, ta còn phải cầu ngài một việc, vị này chính là ta sư huynh Mông Phóng, từ quê quán cùng ta lại đây, ta muốn cho hắn khi ta bảo tiêu. Ngươi xem có thể hay không hành, này dễ làm, hôm nay đến công ty đi chuẩn bị hồ sơ là được, bất quá, về sau hắn tiền lương liền từ ngươi chi trả, công ty sẽ không phụ trách. Không thành vấn đề, Tô Ánh Tuyết phát động khai ô tô, 3 người một bên nói chuyện, một bên hướng Thiên Hoa truyền thông công ty điện ảnh chạy đến. Làm hoa hạ xếp hạng trước 5 vị đại hình giải trí công ty, Thiên Hoa truyền thông sở tại tự nhiên là khí thế bất phàm, chỉ là trước mắt này tòa 48 tầng cao ốc không có cái 1 tỷ mơ tưởng lấy đến xuống dưới. So với kiếp trước những cái đó giải trí công ty quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Tô Ánh Tuyết vừa mới xuống xe, trong bao điện thoại liền vang lên. Uy, Vương lão sư, ngươi hảo. Cái gì, thật tốt quá, Tô Ánh Tuyết lộ ra một kinh hỉ thần sắc nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái, trong miệng nói. Không sai, hắn vừa mới trở về ta làm hắn chạy nhanh chuẩn bị. Tốt, thật cảm ơn ngài. Yên tâm đi, hắn khẳng định không có vấn đề. Hảo, tái kiến, Tô Ánh Tuyết treo lên điện thoại, đánh cái thắng lợi thủ thế, hưng phấn đối Tiêu Vân Hải nói. Vừa mới nhận được Vương Tổng giám truyền tới tin tức, Kim Tôn âm nhạc Tiết Bình chọn ủy ban mời ngươi làm tiệc tối thượng biểu diễn khách quý biểu diễn một bài hát yêu cầu thời gian khống chế ở 5 phút trong vòng. Đây chính là một cái ngàn năm một thừa cơ hội tốt nha. Tô Ánh Tuyết như thế kích động là có lý do. Kim Tôn âm nhạc Tiết làm hoa hạ lớn nhất âm nhạc Tiết, bình quân rating tối cao thời điểm đạt tới 42, nói cách khác hoa hạ 1.5 tỷ dân cư có 600 triệu nhiều người ở quan khán. Có thể ở như thế quy mô sân khấu thượng biểu diễn nghệ sĩ, giống nhau đều là chút thiên vương thiên hậu, lại vô dụng cũng là một ít đại bài minh tinh. Lần này có thể thỉnh Tiêu Vân Hải tiến hành 5 phút biểu diễn, đối Tô Ánh Tuyết tới nói, quả thực chính là bầu trời rớt bánh có nhân còn trùng hợp tạp chúng chính mình nghệ sĩ. Tiêu Vân Hải nghe thấy cái này tin tức tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có mừng rỡ như điên, mà là bình tĩnh nói. Tuyết tỷ, ngươi trước đừng cao hứng. Ta hỏi ngươi Kim Tôn âm nhạc Tiết trước kia có hay không phá lệ là một tân nhân lên sân khấu biểu diễn quá. Tô Ánh Tuyết nhíu mày nghĩ nghĩ, nói. Chưa từng có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói là tân nhân, liền tính là những cái đó địa vị hơi thấp lão ca sĩ đều không có cơ hội ở mặt trên biểu diễn. Giống nhau tới giảng, Kim Tôn âm nhạc Tiết từ đầu tới đuôi tổng cộng chỉ thỉnh 10 vị khách quý biểu diễn, mà tham gia tiệc tối ca sĩ tắc có mấy trăm cái, có thể nghĩ cạnh tranh sẽ là cỡ nào kịch liệt. Chỉ là những cái đó thiên vương thiên hậu liền không đủ phân, càng đừng nói mặt khác ca sĩ. Tiêu Vân Hải hai mắt bắn ra trí tuệ quang mang, vỗ tay cười nói. Tuyết tỷ, ngươi hiện tại có thể thoải mái cười to. Nếu ta phỏng chừng không có sai lầm nói, giải thưởng Kim Tôn sở dĩ mời ta cái này tiểu ca sĩ tới biểu diễn nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là ta đạt được giải thưởng Kim Tôn, hơn nữa tuyệt đối không ngừng một cái. Có khả năng là hai cái, thậm chí có khả năng là ba cái. Nếu không phải như vậy đặc thù nói, ta là tuyệt đối không có cơ hội này. Tô Ánh Tuyết bị Tiêu Vân Hải phân tích cấp chấn đến có chút sững sờ, giải thưởng Kim Tôn tổng cộng liền hơn 20 cái giải thưởng, ngươi một người liền bắt được 2-3 cái kia còn để cho người khác sống sao. Bất quá thế giới này chưa từng có vô duyên vô cớ sự tình, trừ bỏ nguyên nhân này, Tô Ánh Tuyết căn bản là lấy không ra mặt khác giải thích. Nàng cưỡng chế trụ nội tâm kích động gian nan nói. Vân Hải, ta hiện tại có chút say xe. Như vậy, chúng ta trước đừng đi quản giải thưởng sự tình, chúng ta hiện giờ chuyện quan trọng nhất là xác định tiệc tối biểu diễn khúc mục. Ngươi có hay không cái gì ý tưởng? Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói. Ta mấy ngày này đã đem album ca khúc tiểu dạng đều làm tốt. Ta tưởng từ giữa lựa chọn một đầu, đã có thể cho đại gia mới mẻ cảm, lại có thể biến tướng tuyên truyền ta album, một công đôi việc. Ngươi cảm thấy đâu, cái này đương nhiên hảo, bất quá, ngươi ca khúc có thể hay không hành? Ha ha, Ánh Tuyết tỷ, ngươi đối ta cũng quá không có tin tưởng đi. Ngươi không nghe nói sao? Vân Hoàng xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm. Hảo, ta liền lựa chọn kia đầu rock and roll tồn tại. Tô Ánh Tuyết kinh ngạc hỏi. Này liền tuyển hảo, ta nói ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm nhi? Kia chính là Kim Tôn âm nhạc Tiết, không phải quá mọi nhà. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Yên tâm đi, không thành vấn đề. Ca khúc tiểu dạng liền ở ta trên người, ta đi trước tìm người cho ta làm bạn tấu. Tô Ánh Tuyết mắt trợn trắng, hờn dỗi nói. Đại ca ta thật là phục ngươi. Chúng ta ở địa phương nào? Là chúng ta công ty nha. Chạy nhanh theo ta đi, chúng ta đi tìm âm nhạc bộ người. Tiêu Vân Hải cùng Mông Phóng đi theo Tô Ánh Tuyết đi tới thứ 23 tầng, tìm được rồi một cái chát trường bím tóc đang ở đùa nghịch dương cầm trung niên nhân, nói. Nhạc lão sư, vị này chính là chúng ta công ty tân nhân Tiêu Vân Hải, hắn muốn ở Kim Tôn âm nhạc Tiết thượng biểu diễn một đầu tân ca, ngài xem có thể hay không hỗ trợ làm dàn nhạc làm một cái nhạc đệm. Ân, nhạc trường đình nghe được Tô Ánh Tuyết nói, quay đầu tới, đánh giá một phen Tiêu Vân Hải, kinh ngạc nói. Người muốn đi Kim Tôn Tiết biểu diễn, Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Tiêu Vân Hải tên này như thế nào có chút quen tai nhi. Tô Ánh Tuyết nhẹ giọng nói. Hắn ở trên mạng có cá biệt xưng kêu Vân Hoàng, ngươi là Vân Hoàng, cái kia viết ra hướng thiên lại mượn 500 năm Lan Đình tự Vân Hoàng. Nhạc trường đình đứng dậy, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn phía Tiêu Vân Hải. Tiêu Vân Hải lại lần nữa gật gật đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới Nhạc lão sư cũng biết ta kia hai đầu chuyết tác. Chuyết tác, Nhạc Trường Đình hai mắt một phen, cười lạnh nói. Nếu đây đều là chuyết tác, chúng ta đây này đó âm nhạc người viết đến chẳng phải là liền cứt chó đều không bằng. Này Nhạc Trường Đình tính tình thật đúng là đủ quái, nói chuyện thẳng làm người có chút chịu không nổi. Tiêu Vân Hải nhìn mắt Tô Ánh Tuyết còn lại là làm một cái không thể nề hà biểu tình. Được rồi, các ngươi không cần ở trước mặt ta giở trò, ta còn chưa tới thấy không rõ đồ vật nông nỗi. Ngươi tân ca mang đến không có, ta trước cho ngươi lời bình một chút, nếu liền ta này quan đều không qua được ta xem ngươi vẫn là chạy nhanh mặt khác tuyển một đầu đi, miễn cho đi lên mất mặt. Nhạc Trường Đình rất là không khách khí nói. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, từ trong túi lấy ra USB cắm vào bàn làm việc thượng trong máy tính, đem tồn tại tiểu dạng cùng ca từ khúc phổ cấp phục chế đến trên mặt bàn, nhổ xuống USB, đối Nhạc Trường Đình nói. Thỉnh Nhạc lão sư chỉ giáo, chú thích cá nhân, bản chung ghi là Giang Nam, Chiang Nan, nhưng ở chương trước bài mà Tiêu Vân Hải hát tại buổi biểu diễn của Diệp Vĩnh Nhân là duy nhất nên xin mạn phép sửa lại ạ, cách chương.